Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, chết. Nguyễn Vô Hoa lạnh lẽo nói: "Ngươi Lâm Tiêu, tâm tư đã vào Tà Ma Đạo, vì thiên hạ chính đạo, ta có trách nhiệm, trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo." Nguyễn Vô Hoa đứng ở đạo đức điểm cao, mọi người trố mắt nhìn nhau. Nguyễn Vô Hoa đến tột cùng cùng Lâm Tiêu có thù gì? Như vậy nhằm vào, bọn họ tuy rằng trong lòng khinh thường Nguyễn Vô Hoa cách nói. Bất quá đối phương dù sao cũng là tông sư, bọn họ cũng sẽ không mở miệng phản bác. Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng, trừ ngươi ra, còn có ai muốn trừ ma vệ đạo? Giang Chính Hàng lúc này không nói một lời, tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn vừa mới bắt đầu khó chịu Lâm Tiêu, nhưng là bây giờ Lâm Tiêu có thực lực, so với hắn nhìn chúng những cái kia thanh niên tuấn kiệt mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm, hắn mới sẽ không trừ ma vệ đạo. Nhưng mà Nguyễn Vô Hoa lại là hắn bạn già, cho nên hắn dứt khoát mang đến lượng mặc kệ. Lâm Tiêu mở miệng, âm thanh lạnh lùng: "Nguyễn Vô Hoa, ngươi nhiều lần nhằm vào ta, đừng tưởng rằng ta không biết. Sở dĩ ta không để ý tới ngươi, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì ngươi loại này con kiến hôi không có tư cách để cho ta ra tay với ngươi. Hiện tại ngươi nếu muốn tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi chết." Lâm Tiêu lời nói như đinh đóng cột: "Nguyễn Vô Hoa, phải chết." Hí, mọi người đều hiểu, Lâm Tiêu đây chính là tuyên chiến, không chết không thôi tuyên chiến lời nói. Nói thẳng một vị tông sư cường giả là con kiến hôi, ngoại trừ Lâm Tiêu, không có người thứ hai. Lâm Tiêu, Giang Ngọc Giao vô cùng lo âu. Đây chính là tông sư a. Ha ha, tốt, con kiến hôi, ta là con kiến hôi, không xứng để ngươi xuất thủ. Nguyễn Vô Hoa không những không giận mà còn cười. Lão phu tự thành liền tông sư đến nay, còn là lần đầu tiên bị chửi làm con kiến hôi. Rất tốt, rất tốt. Nguyễn Vô Hoa lời nói từ trong hàm răng bỗng xuất hiện, mỗi một chữ đều mang lẫm liệt sát cơ. Hôm nay lão phu phải ở chỗ này, ngay trước mọi người đồ ma, lấy chính thiên đạo. Thân là tông sư, Nguyễn Vô Hoa không có chút nào chiếu cố đến nhân gian quy củ. Hắn muốn giết người. Cổ Phong liên tục cười khổ, những võ đạo này tông sư chiến đấu, hắn quản cũng không dám quản. Đừng nói là hắn, chính là bình thường quân đặc chủng đều không quản được những tông sư này. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm Tiêu âm thanh như từ cửu u truyền đến. Chết! Lại là một đạo huy hoàng kiếm khí. Đạo kiếm khí này so với lúc trước còn muốn ác liệt gấp 10 lần, còn muốn bá đạo muôn phần. Làm sao có thể? Nguyễn Vô Hoa sắc mặt cuồng biến. Lâm Tiêu vẫn còn có ẩn giấu thực lực. Nguyễn Vô Hoa liên tục thúc giục chân khí, muốn ngăn trở một kiếm này, muốn phải sống sót. Nhưng mà chậm, song phương chênh lệch quá xa. Phốc suy, ác liệt vô thất kiếm khí ngang qua mà ra. Nguyễn Vô Hoa chân khí giống như giấy gấm vóc một dạng, thoải mái bị xé nứt, đồng thời bị xé nứt còn có hắn nhục thân, linh hồn hắn. Ngươi! Nguyễn Vô Hoa chỉ nói ra một chữ, liền thấy hắn mi tâm bên trên một tia màu máu hiện ra, lập tức máu tươi giống như suối phun một dạng tiêu xạ mà ra, ở trên không trong nhuộm hạ tràn trề máu bắn tung, tuyệt vời mà lại khiến người sợ hãi. Nguyễn Vô Hoa thân thể bị đánh thành hai khúc, máu tươi khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, đủ loại nội tạng chảy đầy mà đều là. Trong không khí tản ra mùi máu tanh nôn, vô số người không nhịn được liên tục đại thổ, có người thậm chí bị sợ ngất đi. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lâm Tiêu không phải là người. mà là ác ma, từ cửu u trong địa ngục, bò ra ngoài ác ma. Ngày trước Lâm Tiêu, rất nhiều chuyện cũng không có ý, ngoại trừ thân nhân và pháp khí, cho nên hắn rất ít giết người, nhiều nhất cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nhưng mà lần này, đây Nguyễn Vô Hoa nhiều lần khiêu khích mình, còn muốn trừ ma vệ đạo, kia Lâm Tiêu cũng chỉ có thể để cho hắn trước tiên đi gặp một lần chân chính ma quỷ, một kiếm đánh chết Nguyễn Vô Hoa. Lâm Tiêu chỉ là làm một kiện cực kỳ nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ này thậm chí không thể để cho hắn trong lòng dâng lên chút nào gợn sóng. Ngươi sợ? Lâm Tiêu nhìn về phía trong lòng có một chút phát run Giang Ngọc Giao. Giang Ngọc Giao quả thật có chút sợ hãi. Đây dù sao cũng là Lâm Tiêu, là nàng học sinh ở trường học Lâm Tiêu, tuy rằng không phục dạy dỗ, còn luôn là chiếm tiện nghi nàng, nhưng mà lúc đó Lâm Tiêu dù sao cũng là người, mà bây giờ Lâm Tiêu tựa hồ là ác ma. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười, có chút mất hết hứng thú tẻ nhạt, hắn với cái thế giới này không có hứng thú gì, sớm muộn sẽ rời đi. Có thể để cho hắn sản sinh hứng thú chỉ có pháp khí và nữ nhân, cho nên luôn luôn lãnh đạm hắn nguyện ý đi cứu Tô Cẩn, nguyện ý trêu đùa nàng, nguyện ý truyền cho nàng công pháp vì nàng cải thiện tư chất, dẫn đến nàng nhập môn. Đối với Giang Ngọc Giao giống như vậy, hắn đối với nữ nhân này có chút hảo cảm, sở dĩ phải đến làm bia đỡ đạn, sẽ chiếm nàng một chút lợi lộc, sẽ cho nàng kể một ít lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là bây giờ thật giống như không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không phải tìm không được nữ nhân, đồng dạng hắn cũng không nguyện ý cưỡng cầu. Giang Ngọc Giao, nếu không muốn vậy coi như xong. Lâm Tiêu thả ra Giang Ngọc Giao, để xuống một cái mở. Nữ nhân này quả nhiên về phía sau dựa vào hơi có chút, tựa hồ đang né tránh cái gì khủng bố đồ vật. Vẫn là Tô Cẩn tốt a. Lâm Tiêu đứng dậy, quả nhiên tiểu cô nương dễ bị lừa gạt. Liền hắn là người hay quỷ cũng không có ý. Lâm Tiêu đi ra ngoài, tới nơi này mục đích đã thất bại, vậy đi trở về đi. Cho dù là Lâm Tiêu cho thấy thực lực kinh khủng, hiện tại cũng không có ai đến nịnh bợ hắn, bởi vì Lâm Tiêu không phải là người mà là ác ma, coi như vừa mới bắt đầu điên cuồng sùng bái người khác, hiện tại cũng là sợ hãi không thôi. Chế tạo ra máu tanh như thế tràng diện, bọn họ cái nào không sợ hãi, cái nào còn dám tới gần Lâm Tiêu, đặc biệt là Giang Chính Hàng càng là bị dọa sợ đến từ trên ghế té xuống, toàn thân run rẩy, không có một chút tông sư phong độ khí độ. Hắn nghĩ tới mình đối với Lâm Tiêu thái độ, nếu mà không phải Lâm Tiêu cũng đem hắn cho rằng nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi mà nói, hắn sợ rằng đã cùng Nguyễn Vô Hoa một dạng chết không toàn thây. Mới vừa đi ra ngoài cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân, bừa bộn, bối rối. Giang Ngọc Giao từ phía sau ôm Lâm Tiêu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hoảng hốt thất thố. Không cần đi, lần này Lâm Tiêu không tiếp tục chiếm Giang Ngọc Giao tiện nghi. Nếu như thường ngày, hắn sẽ ôm lấy Giang Ngọc Giao eo, nhéo một cái nàng kiều mông, trêu chọc một chút nàng. Nhưng là đối với mất đi hứng thú nữ nhân, Lâm Tiêu liền nói liên tục hứng thú cũng không có. Tựa như cùng Trần Vũ, Triệu Vân Lôi, Đông Hâm Lam và người khác một dạng, Lâm Tiêu đối với các nàng không có hứng thú, cho nên căn bản sẽ không cùng các nàng nói hơn một câu. Không cần đi. Giang Ngọc Giao khóc ồ lên, nàng bắt đầu quả thật có chút sợ hãi Lâm Tiêu. Nhưng là khi Lâm Tiêu ly khai, một loại khác sợ hãi chiếm cứ nàng ý nghĩ. Đối với Lâm Tiêu cái người này sợ hãi, bị hại sợ Lâm Tiêu ly khai mình, tách ra. Hiện tại, nàng sợ không phải Lâm Tiêu tên ác ma này, mà là sợ tên ác ma này ly khai mình. Không cần đi, không cần đi, Giang Ngọc Dao lẩm bẩm nhắc tới, ôm chặt Lâm Tiêu, không chút nào nguyện ý buông tay. Nàng có một loại cảm giác, đây buông lỏng một chút tay, cả đời này đều lại không thấy được Lâm Tiêu rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.